Cùng địch ngủ chung. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương tổng cùng đội trưởng Bùi. Hai người cũng chỉ có hai đầu bốn tay. Chỉ có thể nhìn về phía trước chứ không thể nhìn thấy phía sau. Nhiều chi tiết nằm rải rác và tinh tế. Ẩn trong các góc, họ không thể nhìn thấy được. Khi Bùi Giật đột nhiên nổi giận đập mạnh vào quan tài. Sốc lên cảnh tượng nghiêm tĩnh. Bức hung thủ hiện thân. Người vẫn trầm mặc đứng ở phía sau Trương tổng. Sắc mặt đã thay đổi. Ông chủ Giang khi đó nhìn chằm chằm. Chính là bóng lưng Bùi Giật. Đôi môi rất mỏng của Giang Hãn thể hiện sự khôn khéo và điềm tĩnh. Hành động và suy nghĩ đều giống như có thước đo chính xác. Đôi môi mím chặt không nói một lời. Ngay cả hơi thở cũng ngưng trệ. Không còn tồn tại. Để che đi cơn sóng gió bất chợt dâng trào của tâm trạng. Trong nháy mắt thân thể hắn nghiêng về phía trước. Vận sức sẵn sàng đẩy Trương Thiệu Trì ra. Đẩy ra đám đông đúc chen chúc xông vào hiện trường. Năm ngón tay rất mạnh. Chậm rãi nắm lại. Nắm chặt thành nắm đấm. Tay phải. Thậm chí cả tay trái. Đều có vết chai dùng súng rất dày. Chẳng qua mỗi lần ông chủ Giang đều nói với người ta là cưỡi ngựa. Tay kéo dây cương tư thế không đúng cách làm ra vết chai. Nồi dây cương. Cánh tay được bọc dưới chiếc áo vest ẩn hiện cơ bắp. Làn da rám nắng tạo nên một thân hình săn chắc. Bên dưới làn da rám nắng không tuổi kia. Còn chôn vùi rất nhiều vết sẹo nhỏ. Những vết sẹo cũ đã hóa trắng. Vẫn ghi lại bản lĩnh và sự nam tính của tuổi trẻ. Đội trưởng Bùi khi đó dùng tư thế quỳ tiêu chuẩn áp chế hung thủ tóc nâu. Đập cùi trỏ vào cửa. Dậm bắp chân rồi khoanh cổ tay phải. Xuống tay là muốn phế bỏ chiêu ngoan độc của đối phương mà không chút do dự. Ánh mắt cũng phi thường lãnh khốc. Tình hình thắng bại ngay từ đầu đã rõ ràng. Giang Hãn khép hờ mắt. Không để cho mình lộ ra một tia biểu tình. Xoay người lặng lẽ thoát khỏi tầm mắt chung quanh. Dưới vương cung. Một phòng làm việc nhỏ đã lâu không mở cửa. Giang Hãn bước xuống cầu thang xoắn ốc. Dùng khóa mật mã mở ra cánh cửa phòng sơn cổ xưa. Căn phòng tối tăm, có mùi ẩm mốc cũ kỹ của đồ cổ. Và một lớp bụi bẩn trên bàn làm việc. Một đôi tay đeo găng mở ngăn kéo lửng của chiếc bàn mỏng và nhanh chóng khởi động thiết bị liên lạc ẩn. Hai tay gõ nhẹ bàn phím. Thuần thục nhập mật mã. Kết nối với kênh liên tục nhấp nháy màu đỏ để nhắc nhở ông ta. Giọng nói trong kênh liên tiếp vang lên. Tràn ngập tiếng ý thuần khiết của địa phương. Lại xen lẫn các loại hương vị nặng nề ép út chửi má nó tiếng Anh. Đều thấy được. Đầu tiên thả hắn trước. Đừng cắn quá chặt. Để đường dài câu cá lớn. Giang Hãn nói trên kênh. Không cần quá tốn tâm tư. Chạy thì không cần đuổi theo. Để cho những tên ngu xuẩn đó bận rộn đi. Ông không chút để ý bổ sung một câu. Phảng phất không thèm để ý kết cục. Chuyển đổi hệ thống trên thiết bị. Đăng nhập lại. Nhập một danh sách mật khẩu dài dằng dặc. Vào một hộp thư khác hiếm khi sử dụng. Giang Hãn hơi nghiêng đầu. Híp mắt nhìn chằm chằm vào nội dung email trên giao diện hộp thư kia. Giang thân mến của tôi. Ông có thấy hắn không? Rốt cuộc thấy được chưa? Đứa nhỏ đẹp trai, đại bảo bối xinh đẹp, bảo bối của chúng ta. Cuối cùng hắn đã lớn lên thành bộ dáng như chúng ta tưởng tượng và hy vọng mỗi đêm. Hắn đã 28 tuổi và là một đứa nhỏ đẹp trai và quyến rũ. Đàn ông và phụ nữ đều thích hắn. Hắn là tiểu bảo bối của tất cả mọi người. Cũng là toàn bộ ký thác tình cảm tôi nửa đời hy vọng. Không cần phải gấp gáp. Tôi sẽ bắt được đại bảo bối. Để cho hắn trở về vòng tay ấm áp vững chắc của chúng ta. Làm hắn nhận rõ thiện ác trở về chính đạo. Không, đừng hiểu lầm tôi. Ông đã hiểu lầm tôi mấy năm nay. Tôi nếu như không chiếm được người. Cũng sẽ không cố làm tổn thương hắn. Hủy hoại hắn. Tôi sẽ không. Tôi sẽ chỉ sử dụng tất cả ưu thế. Toàn bộ tài phú, nhiệt tình, tài hoa, và may mắn trong suốt cuộc đời của tôi. Luôn kiên trì và vô cùng thành kính mà bồi dưỡng hắn. Chăm sóc hắn, yêu quý hắn, cũng làm hài lòng hắn. Tôi sẽ làm cho hắn trở thành một cậu bé hạnh phúc nhất. Chúc tôi thành công đi. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Te amo, chiến binh máu sắt kiên định mãi mãi của ông. Giang Hãn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm màn hình, đọc bức thư nhiều lần. Trong thực tế, sau khi đọc lần đầu tiên, bạn có thể đọc thuộc lòng mà không có bất kỳ từ nào. Ngón tay di chuyển đến phím xóa, do dự một giây, cuối cùng vẫn bị xóa. Ông cẩn thận xóa tất cả các dấu vết của hệ thống, để không ai phát hiện ra sự liên lạc bí mật như vậy. Ông điều chỉnh thiết bị và chuyển sang một kênh khác, và thấy gợi ý của cuộc gọi màu xanh nhấp nháy. Nhưng mật khẩu nhập được một nửa. Lần này do dự thật lâu cũng không gõ xuống. Ông chủ răng cuối cùng đã xóa đầu vào. Exit, loại bỏ dấu vết rồi rời khỏi hệ thống. Ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ. Bên ngoài xanh tươi cũng không thể xuyên qua căn phòng nhỏ này. Trong không khí phiêu phiêu một cỗ bụi bặm thối giữa. Đánh thức rất nhiều hồi ức ngày cũ. Máu từng chút từng chút từng chút. Rơi xuống sàn nhà. Thân ảnh thon dài kéo lê ở phía sau. Cuối cùng theo tiếng bước chân rời đi. Phía trước hoa viên chính của cung điện. Đội trưởng Bùi đã dẫn đầu nhảy vào đài phun nước. Lao xuống. Dùng tay chạm vào mép tường đá. Hắn ở trong nước cố gắng đi lại. Ngồi xổm xuống. Lấy ngón tay đào bới. Hận không thể từ khe đá đã trải qua mấy trăm năm đầy rêu xanh đào được cơ quan. Dưới ánh mặt trời mặt nước giống như cái gì cũng không có. Bùi giật từ lên khỏi mặt nước và hít một hơi thật lớn. Không ngoài dự liệu, đụng vào lồng ngực dày mang theo nhiệt độ cơ thể cực nóng. Đồng thời cũng bật ra thở hổn hển. Bởi vì nghẹn khí thiếu oxy, trước mắt tất cả đều là vòng sáng chói lòa. Cũng thực mỏi mệt, áo sơ mi tối màu của Bùi giật hoàn toàn ướt đẫm. Giống một tầng cực mỏng tơ lụa bao bọc trên người hắn. Mà Trương Tổng mặc chính là cái áo sơ mi trắng mua một xấp treo đầy tủ quần áo. Dáng người đường nét nhìn không sót gì. Dưới ánh mặt trời, hàng mi ướt đẫm nước. Không có, không có, không sờ được. Một đám người trên bờ hét lên. Có cần bình oxy không? Phía dưới có địa đạo. Điều người nhái tới. Nơi này có thể yêu cầu người nhái lặn xuống nước. Anh trở về đi, được không? Bùi giật nhìn ánh mắt khẩn cầu. Nói thật, ca, anh trở về đi. Anh không ở chỗ này, tôi xác nhận anh không có nguy hiểm. Tôi có thể an tâm. Yên tâm, xong việc tôi sẽ quay lại sau đó đi báo cáo với anh. Báo cáo, được không? Tôi đi xuống, tôi so với em có kinh nghiệm hơn. Trương Thiệu Trì túm chặt cánh tay Bùi giật. Đùa giỡn cái gì vậy ông? Thời đại nào mà lấy ra một tấm đồ của ông có kinh nghiệm? Bùi giật nhíu mày không lên tiếng. Giờ khóc giờ cười. Anh ta thực sự muốn rời xa lão này. Tôi đã từng làm việc này. Em không biết sao? Trương Thiệu Trì hắng giọng. Dành phần không nhường ai. Lên trời xuống biển tôi cái gì chưa từng huấn luyện. Xuống sông làm việc lặn phá băng những điều này trước kia đều trải qua. Tôi có giấy chứng nhận lặn sâu. Bùi giật bật cười. Bất lực. Hiểu anh. Lại là, tôi nhớ năm đó. 20 tuổi. Lúc đứng canh gác bên sông Tùng Hoa. Đục băng đào cá cái gì chưa từng trải qua a. Hắn muốn cách xa những người hắn vướng bận. Những người thân yêu của. Xa một chút. Hắn lo lắng. Vô cùng lo lắng. Hắn thực sự đặc biệt sợ hãi. Sợ sự cố nào đó tái diễn. Nhìn lại trò hề ngày hôm nay ở Vương Cung Cây Sớt Ta. Người ngựa của MCIA La Mã và các bộ phận khác. Rõ ràng đã sớm tới rồi, mai phục tại hiện trường. Nhưng chậm chạp không động thủ. Nghi phạm cũng sắp chạy không còn bóng dáng mới xuất hiện phô trương thanh thế. Làm cái quỷ gì? Là bị một ống tiêm bệnh than làm sợ hãi tới mức nằm ngay đơ sao? Không đến mức sợ chết như vậy đi. Khẳng định không phải. Mọi người có mặt tại hiện trường cũng nhìn ra kẻ cuối cùng xông ra phá vỡ kế hoạch của tên sát thủ. Cho nổ tung quan tài giả. Mạo hiểm cứu hoàng tử thoát khỏi một kiếp nạn. Chính là đội trưởng Bùi của MCIA6. Đương nhiên còn có ông chủ Trương. Bản thân Saley sau này cũng muốn hiểu rõ. Không nói đến việc ai đã phái hung thủ. Nhưng vào thời điểm quan trọng coi như là nhận ra rõ ràng. Ai là đồng minh và bạn bè chân thành. Nghĩa khí nhất. Giao tình đáng tin cậy. nhưng điều này không nằm trong kế hoạch hành động ban đầu của đội A ở Bắc Phi. Đội trưởng Bùi hôm nay vô ý lộ bộ mặt thật, bị ép buộc, trước kia chỉ có tổng bộ cao tầng rất ít người gặp qua hắn. Lần này rất nhiều người sẽ nhớ kỹ thân thủ của hắn, bộ dáng của hắn, ngoài ra còn có đủ giám sát trong mỗi phòng hành lang của Vương Cung để ghi lại những khoảnh khắc của hắn từ mọi góc độ. Nhưng tại thời khắc nguy cấp đó, hắn dự đoán hung thủ trong quan tài muốn làm cái gì, vẫn nhịn không được ra tay cứu người. Nếu ai đó muốn biết hắn, những người đó đã biết. Nếu có người phải nhớ kỹ mặt hắn, những người đó hôm nay nhất định ấn tượng khắc sâu. Đối với hắn đã gặp qua là không quên được. Hắn muốn đứng xa ông chủ Trương thân mến. Đừng đến gần tôi. Giữ khoảng cách an toàn bên kia bờ. Giữ gìn cho nhau. Tôi không muốn liên lụy những người thân yêu của tôi. Mấy người tụ tập trong đài phun nước đều ướt đẫm. Mò một vòng bên thành hồ. Không có gì à, Bùi Giật lúc này quay đầu lại. Lại cúi đầu. Dưới chân hắn, trong nước, những ống kim loại nối với toàn bộ thiết bị đài phun nước. Ngang dọc, đột nhiên rung động, bàn tay của hắn ở trong nước. Cảm quan chi giác nhanh nhạy hơn 10 lần so với người bình thường. Hắn lộ ra nghi hoặc, đột nhiên cả người chấn động, kêu một tiếng nhào về phía người nào đó cách đó không xa. Chạy đi, hồ nước từ từ xả nước, mực nước càng ngày càng giảm. Vừa rồi ở ngực hiện tại đùi, đài phun nước trung tâm cũng đã ngừng hoạt động do cắt nguồn điện. Đường ống kim loại dưới nước rung lên đột ngột. Đây là màn dạo đầu cho việc công tác được kích hoạt trở lại. Bùi Giật bắt lấy Trương Thiệu Trì nhảy lên khỏi mặt nước. Giống như hai con ngỗng lớn tung cánh, bắn tung tóe một đám nước. Hắn phát lực nhấc lên, đem người đàn ông nặng hơn 10 cân so với hắn vung lên. Ném lên bờ, Trương Thiệu Trì cả người ướt đẫm ngã trên bãi cỏ, vẻ mặt mơ hồ, Bùi Giật lên khỏi mặt nước, trên không trung xoay người làm cho nước bắn tứ phía văng tung tóe. Chỉ là lúc nằm trên bờ bắp chân còn ở trong nước. Nước trong hồ đột nhiên mở điện, mấy đặc vụ không kịp chạy trốn, đồng loạt rơi xuống nước ngã xuống, một kích không dậy nổi. Trương Thiệu Trì ngước mắt lên nhìn cảnh tượng dọa người. Thủy quang che trên màng mắt rung động của anh, thở hổn hển, hắn lao đến và tóm lấy Tiểu Bùi, nhanh chóng kéo hắn lên bờ. Vừa rồi liều lĩnh như vậy, Tiểu Bùi không để ý an nguy liều mạng đem anh ra khỏi mặt nước, khiến trái tim anh cũng hung hăng run lên một chút. Bùi Giật một chân tê liệt, nửa ngày nghiêng trên mặt đất không đứng dậy được, chửi ầm lên, vương bát đản kia, thao con mẹ nó, vì vậy ở đây một lần nữa, đem một loạt các mã số xấu hổ nhất như tiểu tiện nhân, tiểu điếm, tiểu kỹ nữ, v, hùng hùng hổ hổ mắng chửi hung thủ tóc nâu cùng với đồng bọn kia. Cuối cùng không quên gầm lên giận dữ với nhân viên hỗ trợ trong kênh. Đầu tiên đem quản lý, nhân viên bảo an, cảnh vệ của cung điện này tất cả đều khống chế. Trước tiên bắt người. Sau đó trước một đám người lại từng người một tra tấn bức cung để cho bọn họ khai ra. Chắc chắn có ít nhất một cộng sự của nghi phạm ở đây. Xe cấp cứu. Có người điện giật. Cần xe cấp cứu. Không khai ra cho bọn họ điện giật đi. Tên khốn kiếp. Hắn lại giống một câu với Phạm Cao trong kênh. Đại ý chính là, những lời mắng mỏ này cậu không được phép xóa đi. Nhất định giữ nguyên lời nói. Gửi bản sao tùy tiện cho bất kỳ lãnh đạo nào. Yêu ái ai. Hành động vây bắt đã bị trì hoãn một khắc. Sau khi nhân viên cứu hộ rời đi, bọn họ kỳ thật rất nhanh liền phát hiện. Cơ quan thiết lập tại giữa hồ nước. Có được bức tượng đá tinh mỹ bên dưới cột đá đài phun nước. Có một cổng nhỏ với hàng rào sắt rất kín đáo. Lý do tại sao bạn không thể nhìn thấy nó từ mặt nước là bởi vì đài phun nước không ngừng phun nước và bọt trắng khi bật lên. Vừa đủ che giấu bí mật thông đạo phía dưới. Sau khi hắn ta xuống nước, từ cửa này đi xuống, chẳng lẽ còn có người trang bị cho hắn thiết bị lặn sao? Người này không cần thiết bị lặn. Bùi Giật quay đầu lại chỉ vào con kênh nhân tạo dài mấy trăm mét. Giống như bậc thang này. Chỉ vào vương cung nguy nga cao trên sườn núi. Hắn ta không phải là đi xuống. mà là đi lên. Người thiết kế con đường thoát hiểm thủy độn này nhất định rất quen thuộc với địa thế kỳ diệu nơi này. Kênh nước bậc thang chui vào đường dẫn nước đi lên. Bên trong có rất nhiều không gian để thoát ra. Người này hẳn là đã sớm lẻn trở về. Chạy thoát, Bùi Giật giận dữ mà nắm lấy âu phục trên mặt đất. Vừa nghĩ tới việc nhìn thấy một đám người đang lục tục tìm kiếm ở đây, mà hung thủ đã sớm đi đường ngầm. Thần không biết quỷ không hay đi lên dốc, lại trở lại cung điện bên kia. Dương Đông kích Tây, cuối cùng nghênh ngang mà chạy ra tạp tắc tháp này tòa tiểu thành. Hỗn trướng, hắn không chạy xa, toàn diện tìm kiếm, toàn thành truy nã, nhất định phải bắt lấy người này. Đội trưởng Bùi hiện tại chính là người duy nhất tự mình giao thủ với người đeo mặt nạ mỏ chim trong vụ án nhà hát lớn cùng với sát thủ tóc nâu trong vụ án cung điện hoàng gia. Hắn trong lòng như gương sáng. Hai hung thủ không phải cùng một người. Kẻ đeo mặt nạ và áo choàng đen không có tật, nhưng hắn tin rằng họ có mối quan hệ riêng tư hoặc chỉ đơn giản là thuộc về một băng đảng tội phạm kín đáo và khổng lồ. Chỉ cần bắt được một trong số đó, lần theo manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể lôi ra một đám u lớn ẩn dưới lớp mùn. Và có thể bắt được hung thủ thực sự đằng sau hậu trường. Người đàn ông phía sau đột nhiên bắt được cổ tay hắn. Hơn nữa lấy đôi tay nắm lấy tay phải hắn. Bùi Giật quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trương Thiệu chỉ đem tay hắn khóa lại trong lòng bàn tay. Bóp vài lần như niết. Bánh trôi. Đồng chí phụ huynh rất ít khi tê dại buồn nôn như vậy. Trương Thiệu Trì người này nhất quán sẽ không nói những lời âu yếm êm tai dễ nghe. Sự quan tâm chân tình thật sự đều là niết vào. Bánh trôi, nhắc nhở em đề phòng. Lão Giang hãn có thể có vấn đề. Trương Thiệu Trì dán vào tai hắn nhanh chóng nói một câu. Nhớ tới mấy tháng trước trên du thuyền Tiểu Bùi cũng từng ném tờ giấy vào anh. Nhắc nhở sinh viên của giáo sư hắn có vấn đề. Mặc dù cuối cùng anh vẫn vô ý trúng gian kế của đối phương, bị bắn một phát, anh hiện tại cực kỳ lo lắng Tiểu Bùi. Ông chủ Giang ở địa phương làm ăn rất lớn, ai biết rốt cuộc ông ta có thể làm được bao nhiêu chuyện. Cho dù không phải ông ta lên kế hoạch, cũng có thể là người biết chuyện. Giang hãn dám nói không biết thì sao ông ta có thể chống đỡ được ở Sicily lăn lộn được 20 năm này. Trương Thiệu Trì là suy bụng ta ra bụng người. Đối với những phán đoán này của mình còn rất tự tin. Nếu loại chuyện máu chó trong giới thượng tầng này xảy ra ở Yến Thành, anh ta sẽ có nhiều mối liên hệ khác nhau để lấy thông tin nội bộ. Vì vậy, làm thế nào ông chủ Giang có thể không biết gì về vụ giết người ở Napoli? Cây sớt ta, với danh tính và địa vị của ông ta, hẳn nên là một người trong cuộc, rất có đạo lý. Bùi Giật lặng lẽ nắm lại tay Trương Tổng, lập tức lại rút tay mặc quần áo. Bên môi hiện ra nụ cười sáng ngời mà đơn thuần. Hắn cảm nhận được hơi ấm mà hắn hằng mong ước, rất dễ dàng liền hài lòng, nhưng cố nén không quay đầu lại. Buông tay ra, cuộc truy đuổi khốc liệt này vẫn còn tiếp tục. Cách Trương.